Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293: Lại gặp Thiên Sinh Mị Thể. Chương 292: Lại gặp Thiên Sinh Mị Thể khí huyết. 35/100. Có thể tu luyện. Tu vi: 36/100. Có thể tu luyện. Trong hầm mỏ, Giang Hạo nhìn xem tu vi trị số, cảm giác có chút đáng tiếc. Nửa tháng, riêng phần mình mới tăng thêm 2 điểm, cũng liền nói hết thảy mới 4 cái màu lam bọt khí. Một tuần đại khái ra 2 cái, so dự đoán muốn chậm. Không biết là khoáng nguyên nhân, vẫn là ta tu vi nguyên nhân. Khoáng không tốt, khả năng sẽ rất khó ra bọt khí. Tu vi cao cũng rất khó ra bọt khí. Nhưng khoáng thạch tốt hay xấu, hắn cũng không tốt xác định. Bất quá có thể xác định, nơi này khoáng không bằng Thiên Âm Tông quặng mỏ khoáng. Loảng xoảng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đào quáng. Dù là bọt khí ít, cũng cùng thiên hương đạo hoa không sai biệt nhiều. Nhất là còn có rất nhiều màu trắng bọt khí. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một lực lượng cộng một đại lượng bọt khí không ngừng hòa tan vào thân thể. Dù là tu vi hoàn toàn biến mất, tinh thần hắn cùng lực lượng đều dị thường cường đại. Nhất là bây giờ mỗi ngày đều đang gia tăng. Nói cách khác thân thể của hắn sẽ càng thêm cường đại. Đào được nửa đêm, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Lại tới, mùi thơm, từ hắn đào quáng 7 ngày sau, liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng cho đến trước mắt cũng liền xuất hiện mùi thơm. Mùi thơm này cũng không phải là linh dược mùi thơm, ngược lại càng giống nhân thể mùi thơm. Quặng mỏ vốn cũng không đơn giản, nửa đường có cái gì xuất hiện đúng là bình thường. Giang Hạo chỉ là cảnh giác, sau đó tiếp tục đào quáng. Nửa đêm về sáng, hắn rốt cục lần nữa thu hoạch màu lam bọt khí. Tu vi cộng một lập tức ra sức hơn. Phía trước không có đồ tốt, muốn hay không đổi chỗ khác đào. Mềm mềm dễ nghe thanh âm đột nhiên truyền tới. Giang Hạo huy động cuốc tay dừng lại. Ngay sau đó cuốc đặt ở trước người. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Bên cạnh thình lình xuất hiện một vị người mặc sa mỏng nữ tử. Ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay chống cằm nhìn xem hắn. Đùi thon dài bại lộ bên ngoài. Trắng nõn ngực vô cùng sống động. Nó hình dạng phảng phất trong bóng tối quang huy. Chói lóa mắt. Không cách nào thấy rõ tu vi. Tiền bối là. Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Đối phương xuất hiện. Hắn không có chút nào phát giác. Mà lại trước đó nghe được mùi thơm. Bây giờ dị thường rõ ràng. Như thế nói đến. Một tuần trước. Người này liền bắt đầu tại phụ cận bồi hồi. Chỉ là không biết nàng là vốn là bên trong động. Vẫn là trong đêm tiến đến. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn mở ra thần thông. Giám định. Mị thần, thiên sinh mị thể, diệt nam vô số, mục tiêu cuộc sống là nếm liền tu chân giới tất cả khác phái cường giả. Gót cường giả tư thông bị cường giả đạo lữ phát hiện. Một nháy mắt bị ngũ mã phanh thây, suýt nữa hồn phi phách tán. Bởi vì ngưỡng mộ nàng người thực sự quá nhiều. Cuối cùng vì nàng tìm được thân thể, lại củng cố thần hồn, chờ đợi phục sinh, nhưng vô số cường giả đạo lữ phát hiện. Bắt đầu tiến hành phá hư. Trời xui đất khiến hạ nàng nhục thân bị nhốt trong hầm mỏ. Không cách nào được thấy ánh mặt trời. Đối ngươi sử dụng một tần mị thuật phát hiện không dùng được sau chỉ có thể hiện thân. Nghĩ dụ hoặc ngươi đào được thân thể của nàng. Sau đó phục sinh trở về. Phục sinh trước nàng chỉ có thể mê hoặc người. Không cách nào chân chính xuất thủ. Giang Hạo, một tuần mị thuật, hắn vẫn không thể nào phát giác ra được. Bởi vì mị thuật thư tịch bị Hồng Vũ Diệp lấy đi. Hắn một mực không có ý tứ tiếp lấy nhìn. Trước mắt còn có hai quyển. Vốn cho rằng trước đó nhìn thấy có thể phân biệt một hai. Không ngờ tới không dùng được. Bất quá đối phương lại là thiên sinh mị thể. Cùng Vân Nhược sư tỷ là giống nhau người. Từ nơi này mị thần kinh lịch đến xem. Vân Nhược sư tỷ mang đến cho hắn ảnh hưởng hẳn là tính nhỏ. Nhưng dù là như vậy nhỏ. Hắn hiện tại y nguyên bị đuổi giết. Thiên sinh mị thể quá mức đáng sợ. Nói đến, nếu như đem cái này mị thể mang về cho thiên hoan các chủ. hắn có phải hay không liền sẽ bỏ xuống trong lòng oán. Giang Hạo suy tư dưới, liền lắc đầu, không phải lo lắng đối phương không bỏ xuống được, mà là mị thần cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Bản thân tuyệt không phải đối thủ, vẫn là không nhìn cho thỏa đáng. Ta là ai đâu? Ta là quặng mỏ tiểu tinh linh. Người có thể gọi ta tiểu mị. Mị thần vừa cười vừa nói. Xin đừng nên ảnh hưởng ta đào quáng. Giang Hạo bình thản trả lời. Phục sinh trước không cách nào chân chính xuất thủ. Vậy đã nói rõ, đối phương sẽ chỉ sử dụng mị thuật. Vậy đối với hắn mà nói, chỉ thường thôi, có thể an tâm đào quáng. Mị thần, loảng xoảng, nghe quốc gõ thanh âm. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Người này làm sao dám dạng này? Bất quá nàng cảm giác được, có thể người tới nơi này, tâm trí đều cực kỳ kiên định. Lần trước nàng cũng gặp phải một cái đào quáng. Đối phương nhìn như trầm mê ở nàng, nhưng tại thời khắc cuối cùng lại bước ra rời đi. Còn cáo chi nàng, đa tạ nàng nửa năm qua trợ giúp. Hắn hiểu, đang nói ra câu nói này về sau. Người kia tu vi trong nháy mắt đột phá, tinh thuần mà cường đại. Một sát na, bị xem như lô đỉnh cảm giác nhục nhã. Bộc phát, nàng thề, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải làm cho hắn đối với mình mong mà không được. Cho tới bây giờ đều là nàng cầm người khác xem như lô đỉnh. Rõ ràng còn có người dám coi nàng là lô đỉnh, mà bây giờ lại khác biệt. Trước mắt người này nhìn cũng không nhìn bản thân một chút. Toàn tâm thần đều trên khoáng. Không phải làm bộ không nhìn nàng. Là thật không có đem nàng để vào mắt. Là nàng không được. Vẫn là tu chân giới người đều thay đổi. Người như thế đào quáng không mệt mỏi sao? Mị thần nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà đối phương không có trả lời. Ta biết nơi nào có đồ tốt. Muốn ta hỗ trợ sao? Nàng lại hỏi. Nhưng mà vẫn không có đạt được đáp lại. Lần này nàng không lên tiếng nữa, mà là bồi tiếp đối phương. Giang Hạo cũng không để ý tới mị thần, an tâm đào quáng. Quá ổn, hắn liền định xuất đao. Đến nguy hiểm ra trước, đối phương đều không có mở miệng. Ngược lại là thời khắc cuối cùng nàng mới mở miệng nhắc nhở. Trời gần sáng, người phải đi ra ngoài. Giang Hạo lườm đối phương một chút, nghĩ đến Vân Nhược sư tỷ. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn vì Vân Nhược sư tỷ báo thù. Kim đan đều không tiếc từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, muốn tới nội ứng giết hắn, là Vân Nhược sư tỷ quá tốt rồi, để bọn hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy. Cái này mị thần cũng là như thế, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Giang Hạo nhìn xem mị thần nói, là cái gì? Ta không nhất định giúp ngươi a, nhưng là ngươi nếu như cảm thấy là chuyện trọng yếu, có thể nhiều lời một lần, ta liền sẽ giúp ngươi. Mị thần yếu ớt nói. Siêu, đột nhiên một đạo nguyệt quang xẹt qua, trực tiếp chém xuống mị thần đầu. Tại đối phương kinh ngạc đôi mắt bên trong, Giang Hạo bình thản nói. Ngươi ảnh hưởng ta đào quáng. Nói xong mang theo khoáng thạch rời đi, lưu lại mị thần còn tại trong rung động. Nàng há hốc mồm nói. Ta cũng là thật tâm. Rõ ràng nhiều lần đều là thật lòng. Rời đi quặng mỏ, Giang Hạo liền đem khoáng thạch đặt ở trong kho hàng. Mị thần xuất hiện xác thực dễ dàng ảnh hưởng hắn đào quáng. Đối phương mỗi tiếng nói cử động đều mang vũ mị. Thiên sinh mị thể, mị thuật tự nhiên. Nếu như không phải thiên tuyệt cổ độc, hắn tránh không kịp, cũng liền hiện tại mới có thể thong dong đối mặt. Bất quá có thể xác định chính là chém xuống đối phương đầu, cũng không thể đối mị thần mang đến chí mạng thương hại. Nếu như đối phương lại đến, vậy thì phải dùng những biện pháp khác. Vị đạo hữu này, lúc này có người sau lưng cùng hắn chào hỏi. Quay đầu nhìn lại là hai vị trúc cơ viên mãn tu sĩ. Một nam một nữ, phục sức khác biệt, xem ra là lâm thời hợp tác. Có việc, Giang Hạo hỏi, là như vậy, ta cũng phát hiện một chỗ khoáng. Muốn hay không hợp tác với chúng ta? Nam tính tu sĩ cười hỏi. Cùng nơi này, người có thể tiếp tục đào quáng. Chúng ta tìm linh dược người cũng có thể tiếp tục trồng. Đến lúc đó hợp lý, phân phối. Nữ tính tu sĩ nói bổ sung. Hết chương.